Vô địch thiên hạ, chương 1600, đến Hồng Mông chi địa. Góc truyện audio.com, chương 1599, đến Hồng Mông chi địa. Cái này thiên tử là thực lực gì? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Khương Hồng lắc đầu nói. Thực lực cụ thể, khó nói, bởi vì không ai thấy qua cái này thiên tử xuất thủ qua. Nhưng là... cái này thiên tử tuyệt đối là thiên quân ngũ giai trở lên. Mà lại, lần này thiên đình chi chiến. Một chút ẩn thế cổ lão môn phái cũng sẽ nhao nhao phái môn dưới đệ tử thiên tài đến đây tham gia. Tỷ như Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông, Thiên Hồn Giáo, Chân Thần Tông, những này cổ lão môn phái. Nó môn hạ đệ tử thực lực cũng sâu không lường được. Cho nên... người muốn đoạt đến lần này thiên đình chi chiến thứ nhất, ít nhất phải đột phá thiên quân tứ giai mới có thể. Vô Đao Môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Làm sao, sư đệ nghe nói qua cái này Vô Đao Môn? Khương Hồng khẽ giật mình. Giống Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông loại này cổ lão môn phái, đồng dạng trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Mà lại những môn phái kia danh khí không hiện, thần giới rất nhiều đế cung đệ tử cũng chưa nghe nói qua những này cổ lão môn phái. Cho nên gặp Hoàng Tiểu Long phản ứng, Khương Hồng có chút ngoài ý muốn. Đâu chỉ nghe qua, còn gặp qua Vô Đao Môn thiếu môn chủ đâu. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Khương Hồng giật mình, sư đệ ngươi gặp qua Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng không có giấu giếm. Đem năm đó ở vực ngoại ác ma chiến trường gặp được Vô Đao Môn thiếu môn chủ Đỗ Đào sự tình nói một lần. Khương Hồng rơi vào trầm tư. Theo sư đệ phán đoán. Năm đó cái kia Vô Đao Môn thiếu môn chủ Đỗ Đào đại khái là thực lực gì? Cái kia Đỗ Đào năm đó hẳn là chỉ có cổ thần sơ giai thực lực. Hoàng Tiểu Long nhớ lại một cái. Nói ra. Năm đó, hắn gặp được cái kia Đỗ Đào lúc, hắn là thiên thần cao giai, cái kia Đỗ Đào thực lực cao hơn hắn chút, ấn hắn phán đoán, cũng liền cổ thần sơ giai tả hữu, mới cổ thần sơ giai, sư đệ xác định hắn là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Khương Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, Vô Đao Môn là truyền thừa chục tỷ năm cổ lão môn phái. Nó thiếu môn chủ không phải chỉ chút thực lực ấy. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút. Năm đó cái kia Vô Đao Môn đệ tử cũng không có nói xác thực hắn là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Nhưng là tiểu nữ nhận ra hắn thi triển đao khí chính là Vô Đao Môn cao nhất bí điển Chu Thiên đao khí. Cho nên, ta cùng tiểu nữ phán đoán hắn có thể là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Khương Hồng lắc đầu. Biết Chu Thiên đao khí không nhất định là Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Như hắn thiên phú đầy đủ kinh người. Là chí tôn thiên tài. Bị Vô Đao Môn môn chủ nhìn chúng. Thu làm thân truyền đệ tử. Cũng là có thể tu tập Chu Thiên đao khí. Cái này Vô Đao Môn. Tử Diễm Kiếm Tông thực lực rất mạnh sao? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu mặc dù trước kia nói qua cái này Vô Đao Môn. Tử Diễm Kiếm Tông là thần giới siêu cấp đại phái. Nhưng là cũng không có nói cụ thể. Hắn đối với Vô Đao Môn. Tử Diễm Kiếm Tông các loại những này cổ lão môn phái giải thật đúng là không nhiều. Khương Hồng gật đầu. Rất mạnh. Giống Vô Đao Môn. Tử Diễm Kiếm Tông những này cổ lão môn phái. Đều là truyền thừa chục tỷ năm. Thậm chí mấy chục ức năm, nó thời gian tồn tại có thậm chí so với chúng ta thần giới 10 vị trí đầu đế cung còn có kéo dài. Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông thực lực, có thể so với 10 vị trí đầu đế cung. Những này cổ lão môn phái thậm chí cùng thượng cổ chủng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng chúng nó đồng dạng rất ít xuất thế. Có khi trăm vạn năm mới xuất thế một lần. Hoàng Tiểu Long giật mình. Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông lại có thể so với 10 vị trí đầu đế cung thực lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Khương Hồng một chút có quan hệ Vô Đao Môn. Tử Diễm Kiếm Tông những này cổ lão môn phái sự tình. Khương Hồng đem biết đến, đều nhất nhất nói cho Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh, một ngày đi qua, Long Xa phi thuyền ngừng lại. Phía trước không xa chính là sư phụ Hồng Mông chi địa. Khương Hồng một chỉ phía trước tinh hà, nói ra, bất quá, nơi đó cấm chế trùng điệp, phi thuyền không cách nào ghé qua, cho nên, chúng ta đến bay qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đem Long Xa phi thuyền thu hồi. Tại Khương Hồng dẫn đầu dưới, cùng Lý Lộ, Giao Trì mấy người bắt đầu bay về phía trước. Phi hành sau mười mấy phút, đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi. Phảng phất đi tới một thế giới khác. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì, Tượng Tuân, Lôi Bất Động mấy người đều là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh vật. Chỉ thấy phía trước, lơ lửng một cái tương đương với siêu cấp đại lục đảo lớn. Trên đảo lớn mặt, từng tòa thần sơn kỳ tuấn, linh tuyền thác nước di truyền, đủ loại hiếm thấy linh thú hoặc trên không trung chơi đùa, hoặc trên mặt đất đi lại. Từng cây không biết tên thần thụ, phía trên kết đầy óng ánh trái cây, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mà trên đảo lớn không ngừng kết các loại linh vân, những này linh vân tản ra trận trận linh khí. Mặc dù cách xa nhau rất xa, đám người vẫn có thể cảm giác được những linh khí này kinh người. Về phần đảo lớn bốn phía tinh không, càng là hiện đầy hiếm thấy hỗn độn tinh thạch. Những này hỗn độn tinh thạch lấy một loại đặc thù quỹ tích phi hành, đem đảo lớn tô điểm đến càng thêm linh khí, mà lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Cùng Hồng Mông Đế Cung so sánh, cái này đảo lớn cho người đánh vào thị giác càng kinh ngạc hơn, mà lại càng cho người ta một loại khó tả ý cảnh. Cái kia chính là sư phụ Hồng Mông chi địa. Chúng ta đi qua đi. Khương Hồng gặp Hoàng Tiểu Long bọn người thần sắc, cười nói. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh, sau đó cùng Khương Hồng hướng cái kia đảo lớn bay đi. Ta Hồng Mông Đế Cung bốn phía bên ngoài những cái kia lơ lửng đảo lớn, kỳ thật, cũng là ta mô phỏng sư phụ cái này Hồng Mông chi địa làm. Bất quá, cũng chỉ là ngoại hình tương tự, tả ý cảnh không đủ, làm không ra. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long giật mình, trách không được mới vừa rồi còn cảm thấy nhìn quen mắt. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến trên đảo lớn không. Sau đó cúi người xuống, vừa rơi xuống đảo lớn mặt đất, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy cái này đảo lớn thiên địa linh khí nhiễm lấy cực kỳ nồng đậm Hồng Mông khí tức. Cái này Hồng Mông khí tức cũng không phải là Hồng Mông chi khí hoặc Hồng Mông tử khí khí tức. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này Hồng Mông khí tức hẳn là sư phụ hắn Hồng Mông chi vương tại cái này đảo lớn lúc tu luyện, tự thân Hồng Mông thần lực cùng bốn chu thiên địa linh khí hình thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người rơi thân đảo lớn mặt đất lúc, đột nhiên, nơi xa, bay tới mấy đạo nhân ảnh. Nhìn thấy cái này mấy đạo nhân ảnh, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Cái này Hồng Mông chi địa, ngoại trừ sư phụ Hồng Mông chi vương, còn có những người khác. Bọn hắn đều là kính ngưỡng sư phụ, đi theo tại sư phụ bên người tu luyện nhiều năm các giới cường giả. Có đến từ hỏa thần giới, có đến từ quang minh thần giới, có đến từ Phật giới, có thậm chí đến từ địa ngục, có hơn 40 người. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, yếu nhất đều là đại đế tứ giai, mạnh nhất có đại đế thập giai hậu kỳ. Đương nhiên, bọn hắn có thể đi theo sư phụ bên người, đều là trải qua sư phụ trùng điệp khảo nghiệm. Bọn hắn mặc dù không phải sư phụ ký danh đệ tử, nhưng là cũng coi là nửa cái ký danh đệ tử. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Hoàng Tiểu Long giật mình. Giật mình bên ngoài, chấn kinh, hơn 40 đại đế trung giai trở lên cường giả. Cái này, không khỏi cũng quá dọa người chút. Gặp qua sư huynh, rất nhanh, cái kia mấy bóng người liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người trước mặt. người tới đều cung kính hướng Khương Hồng hành lễ xưng hô. Khương Hồng nhìn xem bên trong một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân cười nói. Lý Đồng, mấy chục vạn năm không thấy, thực lực ngươi lại tăng lên không ít, xem ra rất nhanh liền có thể đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái kia Lý Đồng trung niên nhân cười nói, ta chút thực lực ấy, nào dám tại sư huynh trước mặt bêu xấu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long mấy người trên thân. Mấy vị này là, chờ một chút gặp sư phụ, các ngươi liền biết. Khương Hồng cười không đáp. Sư phụ tại Hồng Mông Cung a, Lý Đồng nói. Sư phụ ngay tại Hồng Mông Cung cho chúng ta giảng đạo. Hắn nói sư huynh đến đây, cho nên để cho chúng ta tới đón sư huynh. Cách chương.